Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 16, ta chính là ta. Không một dạng khói lửa, an tĩnh hội trường, chỉ còn lại có Tô Phù thanh âm đang vang vọng. Rất nhiều người ngẩn ngơ. Về sau, toàn bộ hội trường trong nháy mắt sôi trào. Trương Hàm vẻ mặt trắng bệch, hắn không nghĩ tới Tô Phù thế mà lại tìm tới buổi họp báo đi lên. Cái này đáng chết tiểu tử, làm sao tiến vào buổi họp báo hội trường? Biển Đằng tập đoàn bảo an nhân viên là phế vật sao? Người đâu? Nhanh nắm tiểu tử này ném ra. Trương Hàm dừng lại trong tay bút máy, giống lên một tiếng. Hội trường chung quanh ăn mặc thẳng tây trang bảo an nhân viên liền động, trong tay bọn họ mộng ngôn dồn dập nâng lên, kích hoạt về sau, từng sợi hình thoi đoàn toa trôi nổi tại mộng ngôn phía trước. Đều là nhắm ngay Tô Phù. Tân Lôi cùng Từ Viễn biến sắc, bọn hắn không nghĩ tới Tô Phù thế mà lại ở thời điểm này đứng ra. Nguyên bản mục đích của bọn hắn là chờ đợi buổi họp báo sau khi kết thúc, Từ Viễn cùng Biển Đằng người phụ trách thương lượng. Thế nhưng hiện tại xem ra, chỉ có thể kiên trì trước đứng dậy, coi như Từ Viễn là cấp 3 nghề nghiệp tạo mộng sư. Đối mặt Biển Đằng tập đoàn này loại quái vật khổng lồ, cũng hết sức vô lực. Quân Nhất Trần lườm Tô Phù liếc mắt, lông mày nhướng lên, trên mặt như cũ không có cái gì biểu lộ. Bất quá khóe miệng cũng là dương lên. Tiểu tử này cũng là có điểm quyết đoán. Tô Phù đi ra vị trí, tầm mắt hơi hơi ngưng tụ. Trên thực tế hắn trong lòng cũng có chút không chắc. Chậm rãi, trên đài cao, Biển Đằng tập đoàn người phụ trách bỗng nhiên lên tiếng, ngăn lại dần dần tới gần Tô Phù bảo an nhân viên. Trương Hàm sững sờ, có chút lo lắng nhìn về phía người phụ trách. Khương Tổng, ngươi, người phụ trách lại là khoát tay áo, khóe miệng ngậm lấy ý cười, khiến cho hắn nói xong. Hôm qua Trương Hàm bị đánh tin tức, thủ hạ nói với hắn, ở trong đó chuyện ẩn ở bên trong, người phụ trách này hiển nhiên cũng là có chút suy đoán. Biển Đằng tập đoàn tuyên bố mới mộng thẻ, cần đúng là quan tâm độ cùng chủ đề tính. Bởi vậy hắn rất tò mò dưới đáy người thanh niên này hội làm thế nào. Trương Hàm sắc mặt hơi hơi trắng lên. Tô Phù nhìn Biển Đằng tập đoàn người phụ trách liếc mắt, thở ra một hơi, ngược lại nhìn về phía Trương Hàm. Ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên sắc bén mấy phần. Giống như hôm qua hắn nắm lấy 8.000 tiền hoa lắc tại Trương Hàm trên mặt như vậy. Xin hỏi Trương Hàm đại sư, trên thị trường ác mộng mộng thẻ, hiệu quả làm nhiều công ít, tồn tại hoa văn hệ thống không cách nào cùng mộng cảnh hoàn hảo dung hợp thuộc tính tương xung vấn. Đề, ngươi là như thế nào tại đây tờ mộng thẻ bên trên giải quyết? Trung Nguyên đại sư nói lên, ác mộng cảm giác nhảy thoát lý luận, cửa ải khó. Ngươi lại là vượt qua. Ác mộng mộng cảnh đối tinh thần cảm giác kích thích lại là như thế nào tại chế tạo mộng thẻ quá. Trình bên trong vượt qua. Tô Phù đi 3 bước. Mỗi đi 1 bước, liền hỏi ra một cái sắc bén vấn đề. Từ Viễn trước đó nhắc nhở hắn, mà đây cũng là hắn đứng ra nguyên nhân. Trước đó hắn xác thực tìm không thấy biện pháp đối phó Trương Hàm. Thế nhưng hiện tại có 3 cái vấn đề. Nhường trong hội trường tất cả mọi người một mặt mộng bức. Học bá Tam Liên hỏi, hỏi ngây người đám người. Đây là mộng thẻ tuyên bố lại, người chỉnh cái gì yêu thiêu thân học thuật vấn đề. Rất nhiều công ty lớn, xí nghiệp lớn cao tầng đều là mặt mũi tràn đầy mê mang. Mà một chút giám thẻ sư, cùng với tạo mộng sư cũng là như có điều suy nghĩ. Mặc dù Tô Phù vấn đề bọn hắn cũng nửa biết nửa hiểu, thế nhưng nghe được một chút chuyện ẩn ở bên trong, Tô Phù hỏi ra 3 cái vấn đề vô cùng sắc bén. Trên cơ bản, mỗi một vấn đề đều đâm vào Trương Hàm trái tim, bởi vì hắn đặc biệt một vấn đề đều nghe không hiểu. Trương Hàm không phải cái gì học viện chảy tạo mộng sư. Lúc trước hắn chỉ là một cái tại Tam Lưu học viện tốt nghiệp học sinh. Chú trọng thực tiễn, sắc bén như vậy vấn đề. Hắn chỗ nào nghe hiểu được? Không hiểu ngươi bô bô nói cái gì? Hiện tại là tuyên bố lại. Mời ngươi rời đi. Trương Hàm vẻ mặt âm trầm muôn phần. Tô Phù lắc đầu. Từng bước tiếp tục hướng phía trước. Ngươi không hiểu không quan hệ. Những người khác kỳ thật cũng không hiểu nhiều. Tô Phù thản nhiên nói. Người chung quanh, ngoặc kép, bất quá. Ngươi chỉ cần biết rằng, này chút ta đều hiểu. Mà những vấn đề này, ta cũng đều có thể giải quyết. Là được rồi. Tô Phù đứng tại dưới đài cao, nhìn xem trên đài cao Trương Hàm. Bởi vì, giấc mộng này thẻ, là ta chế tác. Bình thản ngữ vừa ra, hội trường yên tĩnh mấy giây, về sau huyên náo sôi trào, toàn trường xôn xao, mọi người xung quanh toàn bộ châu đầu ghé tai. Trương Hàm trong mắt lóe lên một vệt bối rối. Tô Phù có thể tiến vào buổi họp báo hội trường là hắn tuyệt đối không ngờ tới. Mặc dù ác mộng mộng thẻ mộng cảnh, hắn đều nắm giữ, thế nhưng hắn cũng chỉ là phỏng chế mộng cảnh thôi. Mộng thẻ hoa văn thủ pháp, hắn còn đang nghiên cứu. Ban đầu tính toán đợi buổi họp báo kết thúc tốt nghiên cứu, đem chế tác thủ pháp phá giải, thực hiện sản xuất hàng loạt. Có thể không nghĩ tới, Tô Phù thế mà đi thẳng đến buổi họp báo bên trên làm hắn. Ngươi nói bậy, Khương Tổng, này người hung hăng càn quấy. Nhanh đuổi hắn ra ngoài. Trương Hàm hít sâu một hơi, đối bên cạnh thân người phụ trách nói ra. Khương Tổng cười nhạt một tiếng, hết sức phật tính, đừng nóng vội, ta cảm thấy hết sức có ý tứ a. Khương Tổng nhường Trương Hàm trong lòng máy động. Khương Tổng, giấc mộng này thẻ hàng thật giá thật, là ta chế tác. Trương Hàm trong đôi mắt toát ra một chút bất an cùng vội vàng sao động. Từng chữ nói ra trịnh trọng nói, ha ha, tiểu Trương a, ta lại không nói không phải ngươi chế tác, không cần cường điệu, nhường vị này chàng trai nói xong. Khương Tổng khoát tay áo, nhìn xem Tô Phù, ra hiệu Tô Phù tiếp tục, chàng trai, ngươi nếu là nói không nên lời cái như thế về sau, ta biển đằng tập đoàn hội truy cứu ngươi trách nhiệm. Khương Tổng vẻ mặt lạnh xuống. Buổi họp báo gây rối, mặc dù lăng xê chủ đề, nhưng cũng là đánh biển đằng tập đoàn mặt mũi. Tô Phù híp híp mắt, khóe miệng nhảy lên, Trương Hàm hốt hoảng bộ dáng, khiến cho hắn càng thêm chắc chắn. Ta không muốn nói quá nhiều, trực tiếp điểm, Tô Phù nói, tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn, chờ đợi câu sau của hắn. Trương Hàm trong lòng có loại dự cảm xấu. Tô Phù khóe miệng hơi hơi cong lên, mặc dù Trương Hàm đại sư trả lời không ra ba cái kia đơn giản vấn đề. Bất quá không quan hệ, thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn, vậy liền để cho ta cùng Trương Hàm đại sư phân biệt chế tác ác mộng mộng thẻ đi. Nhường thực, tiễn để chứng minh hết thảy. Dưới đáy, ngồi trên ghế Tân Lôi cùng Từ Viễn nuốt nuốt ngụm nước bọt. Rời ạ, không hổ là Tô học bá, nói lão nương ngậm miệng không trả lời được. Từ Viễn cũng là hơi có chút mộng, cái này thật có trò hay để nhìn. Quân Nhất Trần khóe miệng hơi vành, nhàn nhạt phun ra một chữ. Sáu, trên đài cao, Khương Tổng suy tư mấy giây, nhẹ gật đầu, ngô, như thế có chút ý tứ. Trương Hàm đại sư, có thể có ý kiến. Khương Tổng nhìn về phía Trương Hàm, trong ánh mắt mang theo vẻ đăm chiêu. Trương Hàm tầm mắt co rụt lại. Khương Tổng, ta chính là ta, không giống nhau khói lửa, không cần bất kỳ chứng minh. Ta, phốp, Tô Phù kém chút không có phun. Thần mẹ nó không giống nhau khói lửa, không giống nhau pháo còn tạm được. Da mặt này dày, không người có thể địch. Tân Lôi tại dưới đáy bị một câu nói kia, sặc cười ra heo gọi, lần thứ nhất gặp người có thể đem giả thay thế nói như thế văn nghệ. Trương Hàm đại sư, đừng làm rộn, ta đối với ngươi có lòng tin. Khương Tổng cũng là nhịn cười không được cười, giơ tay lên, vỗ vỗ Trương Hàm bả vai. Trương Hàm không có cách nào, đành phải đồng ý, lại không đáp lại đến, liền lộ ra hắn chột dạ. Được, a, bất quá Khương Tổng, chúng ta hợp đồng này có thể hay không trước ký? Trương Hàm nuốt nước miếng một cái. Hợp đồng không vội, Khương Tổng vươn tay, đem hợp đồng trực tiếp theo Trương Hàm trước mặt rút đi. Mỉm cười nói, là ngươi chung quy là ngươi. Các ngươi trước so tài một chút, ta gõ bên trong mà. Trương Hàm trông mong nhìn chằm chằm bị rút đi hợp đồng. Trong ánh mắt đều là tóe ra máu tia. Hít sâu một hơi, mãnh liệt xoay người. Tốt, ta so, tiểu tử thúi, đăng ký mộng thẻ người là ta. Coi như làm ra đồng dạng mộng thẻ, cũng chỉ có thể chứng minh mộng thẻ người chế tạo là ta. Ngươi dù sao đều là thua. Trương Hàm băng lãnh nhìn chằm chằm Tô Phù. Ngươi tốt nhất, ở đâu ra lăn đi đâu? Tô Phù ngồi ở nhân viên công tác đẩy tới chế thẻ dụng cụ trước, bắt đầu điều chỉnh dụng cụ, lườm Trương Hàm liếc mắt, khóe miệng khinh thường thượng thiêu. Hy vọng trở lại, ngươi sẽ còn là một chuỗi pháo. A, khói lửa, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.